Vạn Cổ Ma Tôn, chương 574. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó giống như bao phủ lấy tất cả, lại giống như đang tiếp nhận đất trời cũng ngay vào lúc này. Không chỉ Thương Lan Thiên Vực mà toàn bộ những thiên kiêu, những siêu cấp cường giả của khắp các thiên vực trên toàn bộ thế gian, đều ngẩng đầu lên nhìn. Đế lộ của thời đại này lại mở sớm đến vậy sao? Một người gọi ra đế lộ vạn cổ, phàm là người có đế tư đều là cái gai trong mắt người khác. Có ai muốn nhìn thấy tộc nhân khác, thậm chí là thế lực khác mạnh hơn mình? Người khác thành đại đế, đối với bọn họ sẽ là một mối nguy hại. Các cường giả khác còn đang sững sờ thì trên bầu trời thần tộc giao trì ở thiên vực Thương Lan. Một bóng người hùng dũng xuất hiện trong màn lôi điện, uy lực của hắn nổ vang khắp bầu trời. Thánh chủ giao trì cùng những trưởng lão khác cũng hết sức kinh ngạc. Trận lôi điện này chắc chắn là trận lôi điện lớn nhất mà đám hậu bối được chứng kiến. Những bóng hình này đều là những người đã từng được thiên đạo công nhận, bây giờ được khắc trên kiếp vân, chuyện vừa hoàn thành. 1. Tà đạo tu tiên lục. 2. Chồng trước lại muốn phục hôn. 3. Bạch Nguyệt Quang và cái bóng của hắn. 4. Cô gái ngốc, tôi yêu em, khẳng định là vậy rồi, chỉ là chiếc bóng là lại có thần uy như vậy, xem ra lúc sống rất mạnh. Thứ này là do Hàn lão thu hút tới thật sao? Hả, không hay rồi, cái bóng đó hình như tới gần đây. Này, này, thì chặn sao được, lui, mau rút lui. Trong lúc bọn họ còn đang mải bàn luận, thân ảnh kia đã cùng với uy lực của lôi điện lao nhanh về phía bọn họ. Trong đó có một cái bóng hai tay cầm rìu, ánh sáng từ lưỡi rìu lóe lên như muốn cắt đôi bầu trời. Còn một chiếc bóng khác thì giống nữ đế, trên tay là một đóa hoa sen, toàn thân hư hư ảo ảo mỗi bước đi vô cùng phiêu đãng. Còn có một chiếc bóng khác tay cầm đao, ánh đao lóe lên vô cùng bá đạo. Có vô số chiếc bóng mà đếm không xuể, nhưng mục tiêu của bọn họ chỉ có một, đó chính là người độ kiếp ở trong lò luyện đan kia. Thánh chủ giao trì và một hàng người chỉ biết đứng đó nhìn, không ai dám nhúng tay vào. Giúp người độ kiếp đỡ lôi điện sẽ gọi thiên nộ tới, như vậy lôi kiếp sẽ mạnh hơn. Màn lôi kiếp trước mặt bọn họ vô cùng kinh khủng, nếu như còn mạnh thêm nữa thì sao sống nổi. Sợ rằng lúc đó có gọi cả tộc ra cũng không cách nào chặn được. Hừ, một tiếng hừ lạnh từ trong lò phát ra. Sau đó lò luyện đan không lùi lại mà còn tiến lên, lao thẳng về chỗ những bóng người kia. Bầu không khí quanh lò như đặc quánh lại, ánh sáng cửu sắc tụ lại trên đỉnh lò ngưng tụ thành những hoa văn toát lên sự huyền bí. Nó như bao trùm mọi thứ, cắn nuốt mọi thứ, hủy diệt tất cả, đồng hóa tất cả. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Metroyanyot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Metroyanyot.vn. Vui lòng đọc tại app Metroyanyot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Bùm, một tiếng nổ vang lên. Một cái bóng bị lò luyện đâm thẳng vào người, ngay lập tức tan biến vào hư vô. Đây, đây, Hàn lão mạnh thế sao? Hình như mạnh hơn trước thật, đúng là mạnh lên. Ta công nhận là không làm nổi như vậy, lò luyện đan nhân cơ hội có cỗ sức mạnh này liền lao thẳng vào chỗ những chiếc bóng. Những chiếc bóng sững sờ mất một lát mới kịp phản ứng lại. Bọn chúng thi triển vô số thần thông như muốn đánh tan chiếc lò đang lao tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi một thần thông lại mang theo uy lực đáng sợ của lôi kiếp. Nhưng những thần thông cường đại này khi chạm vào lò luyện đan đều bị ánh sáng cửu sắc bao quanh lò đánh tan. Phá lớp phòng ngự còn không phá nổi, chiếc lò luyện đan cũng không ngồi im, sau khi chặn được thần thông của những chiếc bóng thì bạo phát uy năng của ánh sáng cửu thể. 9 đạo thần thông kết hợp, biến hóa khôn lường, mỗi một đạo ánh sáng lại có một loại thần thông khác nhau. Cách chương